Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 574. 7 đường thế giới bản nguyên tàn nguyên. Đây là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến con mắt mở to, tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này thời gian 4 năm, tại mình Hoàng Huynh trợ giúp dưới, mình sớm đã thành công trúc cơ. Bước vào tâm động, thực lực tự nhiên đã sớm không nói mà dự. Thế nhưng, loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà chân chính để nàng chấn kinh là mình Hoàng Huynh biểu hiện. Trong ấn tượng của nàng, mình Hoàng Huynh cho tới bây giờ đều là một bộ phong khinh vân đạm biểu hiện. Lúc nào nhìn thấy qua hắn chấn kinh bộ dáng. Hiển nhiên, trước mắt cái này đột nhiên phát sinh một màn, cũng là để hắn có chút phản ứng không lại đây. Vệ Tử Thanh là thật là khiếp sợ. Hắn thực lực đã sớm tới xuất khiếu tu vi. Bốn phía hết thảy biến hóa, chỉ cần có thể gây nên năng lượng ba động, tại ngay từ đầu thời điểm, mình liền có thể cảm nhận được đến. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản không cảm giác được trong hư không này xuất hiện bất kỳ năng lượng. Nhìn xem cái kia giống như liền muốn hướng hư không bên trong chui ra đồ vật một màn. Đây hết thảy đều để hắn không rõ. Cái này bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Cho nên, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến muốn lại đây, vội vàng liền ngăn trở nàng. Toàn bộ thân thể căng thẳng, mang theo cảnh giác nhìn xem một màn này. Xoạt xoạt, ông, tại Vệ Tử Thanh còn có Nhiếp Tiểu Thiến nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Không gian vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, đột nhiên từ cái kia trong hư không bắn ra một vòng bạch sắc quang mang. Quang mang này xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mênh mông tiếng chuông. Toàn bộ mặt đất càng giống như động đất bắt đầu đồng dạng. Nhưng tiếng chuông này tới nhanh, đi cũng nhanh, nếu như không phải hai người tập trung tinh thần đều thả ở trên đây. Căn bản là nghe không được tiếng chuông này truyền đến. Không tốt, cái kia sợi bạch sắc quang mang bắn ra, Vệ Tử Thanh sắc mặt đại biến. Chỉ vì cái kia một sợi bạch sắc quang mang bắn ra phương hướng không phải đường, lại là mình phương hướng. Cái này sợi bạch sắc quang mang quỷ dị như vậy, thậm chí không có chút nào năng lượng ba động, cũng không biết bị thứ này đụng phải hội có cái gì dạng hậu quả. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không lo lắng, lập tức thân hình cấp tốc lui nhanh, càng là trực tiếp xé mở không gian liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, cái này một sợi bạch sắc quang mang tốc độ càng nhanh. Vệ Tử Thanh còn không có xé mở không gian, cái này một sợi bạch sắc quang mang liền đã trực tiếp xuất vào trong cơ thể hắn. Hoàng Huynh, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn xông tới. Thế nhưng là ngay tại cái này bạch sắc quang mang nhập thể thời điểm, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể lại là đột nhiên ngừng lại. Hướng phía Nhiếp Tiểu Thiến hô, trên mặt càng tràn đầy quỷ dị thần sắc phức tạp. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thế giới bản nguyên tàn nguyên. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm như thế băng lãnh, nhưng băng lãnh đến lại làm cho Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái này bạch sắc quang mang vậy mà sẽ là thế giới bản nguyên tàn nguyên. Mà mình, lại còn sợ muốn chết. Đây quả thực. Bất quá, rất nhanh trên mặt hắn lập tức liền tràn đầy không hiểu bắt đầu. Này thế giới bản nguyên là thế nào lại đột nhiên xuất hiện lại nơi này? 4 năm trước, tại cách thiên hà bờ, hệ thống đã từng đột như bắt đầu xuất hiện nhắc nhở. Thế nhưng là những năm gần đây, mặc kệ chính mình tại như thế nào đi tìm, này thế giới bản nguyên làm sao vậy không có tin tức? Thế giới bản nguyên đối với mình trọng yếu. Đó là không cần nói cũng biết, chỉ có được thế giới bản nguyên, chính mình mới có thể đem tùy ý môn thân phận thăng cấp đến giai đoạn cao nhất. Mà tới được giai đoạn cao nhất, chính mình mới tính là chân chính khống chế cái này tùy ý môn bí mật. Hắn nhưng chưa từng có quên qua cái kia thần bí đạo nhân. Hoàng Huynh ngươi, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến tại cũng không nhịn được vọt lên, nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Hắn ngẩn người để nàng rất là lo lắng, đặc biệt là tại cái kia bạch sắc quang mang không có vào trong cơ thể hắn. chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Hoàng huynh, người thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện? Vật kia là cái gì? Vì cái gì hội? Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh phản qua thần đến. Hướng phía Nhiếp Tiểu Thiến có chút một cười. Không có việc gì. Nói xong vẫy tay một đài. Nguyên bản không có vào hắn thể nội thế giới tàn nguyên xuất hiện tại hắn trong tay. Lúc này, Vệ Tử Thanh vậy mới rốt cục triệt để thấy rõ này thế giới bản nguyên tướng mạo. Như cùng một cái bạch sắc tiểu xà đồng dạng. Tại lòng bàn tay không ngừng du tẩu. Xem hồ có được trí tuệ. Nhưng là bất kể thế nào đi thăm dò nhìn. Lại không có chút nào năng lượng ba động. Thật giống như, vẻn vẹn chỉ là một đầu tùy theo ánh sáng tạo thành tiểu xà đồng dạng. Đây chính là vừa mới quang mang kia. Nhưng đây là vật gì? Vì cái gì sẽ ở Hoàng huynh nơi này? Nhiếp Tiểu Thiến nhìn trong tay thế giới nửa nguyên tàn nguyên khó hiểu nói. Thứ này quá kỳ lạ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kỳ thật không ngừng nàng chưa từng gặp qua. Vệ Tử Thanh gì từng không phải lần đầu tiên nhìn thấy qua thứ này. Thứ này gọi là thế giới bản nguyên. Nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh bản nguyên. Chỉ là bảy đạo tàn nguyên bên trong một đạo. Chỉ có góp nhặt bảy đạo tàn nguyên. Mới có thể hợp thành một đạo hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh mở miệng giải thích. Về phần tại sao tự mình biết này thế giới bản nguyên tàn nguyên có bảy đạo. Đó là bởi vì ngay tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở đây là thế giới bản nguyên thời điểm. Đồng thời vậy cho mình một chút này thế giới bản nguyên tin tức. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ có cái này chút thôi. Thế giới bản nguyên, cái kia lại là cái gì? Không thể không nói, nữ nhân là hiếu kỳ lại bát quái. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng là. Vệ Tử Thanh xấu hổ lắc đầu. Mình muốn giải thích thế nào? Cuối cùng chỉ là mở miệng nói. Ta cũng không biết. Nhưng thứ này, đối ta rất trọng yếu. Nhiếp Tiểu Thiến không có ở nói chuyện. Chỉ là nhẹ gật đầu. Đã rất trọng yếu. Nàng cũng liền không đang hỏi cái gì. Dù sao, mình hỏi mình cũng không biết. Bỗng nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt có chút phi hồng lên. Có chút ngượng ngùng nhìn xem Vệ Thanh. Cái kia, Hoàng huynh, ta đi xuống trước rửa ráy mặt mũi đi. Toàn thân đều là mồ hôi. Quái không được tự nhiên. Cứ việc ngày cũng không thế nào nóng bức. Thế nhưng là một trận múa kiếm xuống tới. Nhiếp Tiểu Thiến cái trán ở giữa vẫn là mang theo từng tia đổ mồ hôi. Đối với người khác mà nói, nàng vẫn như cụ mỹ lệ. Thế nhưng là tại Vệ Tử Thanh trước mặt, cái này có vẻ hơi thất thố. Chỉ ít. Nàng là như thế này coi là ân, tốt. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Nhìn xem rời đi Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn trong tay thế giới bản nguyên. Lại là rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, khẽ thở một hơi. Đã 4 năm 7 tháng. Còn có 5 tháng. Mình liền cần phải trở về a. Rời đi, là lại chỗ khó tránh khỏi. Những năm gần đây, mình đã tận cố gắng lớn nhất tướng cái này Đại Tống làm tốt. Đối với mấy triệu bách tính, mình cũng coi là không thẹn với lương tâm. Mà bây giờ, thế giới bản nguyên tàn nguyên xuất hiện. Cái này không một không tại nói với chính mình. Mình thời gian không nhiều lắm. Đi vào cái thế giới này, mình lúc đầu chờ mong. Chỉ nói là nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến mạnh khỏe không. Bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến cũng nhìn thấy. Cũng đã trở thành một nước hòa bình biểu tượng Thái Bình công chúa. Bởi vì chính mình quan hệ. Dù là coi như mình rời đi, nàng sinh hoạt, địa vị, vậy tuyệt đối không có thay đổi, mà mình càng là nhân duyên trùng hợp, mặc danh kỳ diệu đạt được thế giới bản nguyên. Lần này, mình vậy rốt cục có thể hào không tiếc nuối rời đi. Chỉ là, muốn trước khi rời đi, mình vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Nghĩ tới đây, trong tay thế giới bản nguyên tàn nguyên không có nhập thể nội. Vệ Tử Thanh quay người hướng phía ngự thư phòng mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.